Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1642, chương 1641, hèn mọn không phải bởi vì già rồi. Converter dung kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu sau khi tan việc. Mọi người đi Lâm Kiều Kiều đặt hiệu ăn ăn cơm. Lâm Kiều Kiều vậy không phí hết tâm tư thay đổi các loại chủng loại. Ông chủ Trịnh đối với cái này không có hứng thú. Nàng chỉ là đặt trước bên cạnh một nhà tương đối yên lặng hiệu ăn phòng riêng. Mọi người cũng thuận lợi. Trịnh Nhân đối với loại này an bài vẫn là tương đối hài lòng. Vào hiệu ăn, Trịnh Nhân thấy Chu Lương Thần đứng ở đại sảnh. Hai tay thả ở trước người. Một mặt nghiêm túc. Chu chủ nhiệm, ngài đây là... Trịnh Nhân cười híp mắt hỏi. Chu Lương Thần chào đón, chủ động đưa tay ra, eo vậy đi xuống, ông chủ Trịnh, thật lâu không gặp. Liễu Trạch Vĩ đứng ở Trịnh Nhân sau lưng, mặc dù đều sớm thói quen liền ông chủ Trịnh hoành chuyến kiểu mẫu, nhưng thấy Chu Lương Thần dáng vẻ, vẫn là có chút kinh ngạc. Hắn đã từng mời qua Chu Lương Thần làm giải phẫu, tỉnh sẽ cấp thành phố, mời đế đô. Thượng Hải giáo sư làm giải phẫu cũng là trạng thái bình thường. Ở Liễu Trạch Vĩ trong ấn tượng, Chu Lương Thần có chút ngang ngược, có chút ngạo kiều, cho hắn ấn tượng sâu nhất là mời Chu Lương Thần làm giải phẫu, mình đi đón hắn, mở mình phát sát, kết quả Chu Lương Thần mặt trực tiếp quăng ra tới, âm trầm, không nói một câu đi bệnh viện giải phẫu. Trong giải phẫu Chu Lương Thần các loại té dụng cụ, các loại nóng nảy, mặc dù giải phẫu thuận lợi, nhưng mà một chút cũng không cho tỉnh Đại học Y khoa Phụ viện mặt mũi cách làm. Cũng cho Liễu Trạch Vĩ lưu lại rất sâu bóng ma trong lòng. Lần đó giải phẫu, sau khi giải phẫu Chu Lương Thần cũng không ăn cơm, trực tiếp về khách sạn, sáng sớm ngày thứ hai cự tuyệt Liễu Trạch Vĩ đi đưa ý tưởng. Ném xuống một câu không ngồi Audi trở xuống xe, liền mình đi sân bay. Tập trung, người này, làm Liễu Trạch Vĩ thấy ở mình trong ấn tượng kiêu ngạo Chu Lương Thần Chu chủ nhiệm trở nên có chút hèn mọn thời điểm, ý niệm đầu tiên là cái này người đã già, tâm khí mà không có, tí khí xác thực tốt lắm rất nhiều, nhưng đổi ý một cái Liễu Trạch Vĩ cũng biết mình sai rồi. Nơi nào là tuổi quan hệ, là người ta ông chủ Trịnh lấy tay thuật cầm Chu Lương Thần hoàn toàn đánh không có tâm khí mà. Muốn địa vị học thuật, không quỳ không được, à, địa vị học thuật, Liễu Trạch Vĩ nhìn Chu Lương Thần bày ra một bộ hạ cấp giáo sư tư thái. Một đường ân cần đưa bao gồm mình đoàn người lên lầu. Trong lòng cảm khái, đối với vậy bác sĩ mà nói. Đi làm chỉ là nuôi gia đình sống qua ngày một loại thủ đoạn. Có thể làm được mình trình độ, coi như là bên trong cùng nghiêng lên. Nếu là an phận một vùng ven, bây giờ trình độ hoàn toàn đủ rồi. Nhưng cao thêm chút nữa, giống như là Chu Lương Thần loại người này. Nghĩ nhất định là lưu danh sử sanh các loại sự việc. Tối thiểu muốn ở trong nước tham gia môn học sử sách lên lưu dưới mình tên chữ. Để cho hậu nhân thấy thời điểm, có chút ấn tượng, Mas Lạc xác định vị trí vẫn là rất chính xác, Liễu Trạch Vĩ sinh lòng cảm khái, đáng tiếc mình chỉ là một học bổ túc bác sĩ, mấy tháng sau phải trở về nhà, từ đầu đến cuối không cách nào dung nhập vào ông chủ Trịnh trong đoàn đội. Đây là một kiện rất tiếc sự việc, nhưng muốn Liễu Trạch Vĩ buông tha quê quán hết thảy. Đi ra và ông chủ Trịnh đánh thiên hạ, lại có điểm mạo hiểm. Chuyện này Liễu Trạch Vĩ suy nghĩ qua rất lâu, cuối cùng vẫn là nghiêng về học biết tiếp giải phẫu đi trở về. Ông chủ Trịnh, nghe nói ngày hôm nay đi đế đô Đại học Y khoa Phụ viện làm giải phẫu. Chu Lương Thần tin tức linh thông, cười híp mắt nói trước Trịnh Nhân đắc ý sự việc. À, đúng vậy, Trịnh Nhân đổ chưa thấy được cái gì. Vừa đi, một bên thanh đạm nói đến, Đại học Y khoa Phụ viện vậy mặt tham gia khoa cũng điên. Chu Lương Thần nói, tim dị vật, viên đạn xuyên tắc, có thể sử dụng tham gia giải phẫu tới lấy. Một điểm này không người nghĩ đến. Nước ngoài từng có mấy ca thành công án ca, cũng không phải không người làm qua. Trịnh Nhân uốn nắn, học thuật sao? Chính là muốn nghiêm cẩn. Thế giới trường hợp đầu tiên khẳng định không phải. Người khác làm qua, mình làm tiếp. Cho dù là phòng tiệc hay khoe khoang nói là thế giới trường hợp đầu tiên, Trịnh Nhân cũng cảm thấy được không đúng. Chu Lương Thần cũng không cảm thấy được nơi nào không tốt. Hắn hỏi mấy cái kỹ thuật yếu điểm, vốn chính là trình độ cực cao trong nước đứng đầu người phẫu thuật. Cho ra rõ ràng chẩn đoán. Hơn nữa giải phẫu sau khi thành công tiến hành nghịch đẩy. Hắn đầu óc bên trong đã buộc vòng quanh tới nếu là mình giải phẫu nói cần phải làm sao. Mấy cái điểm khó khăn đều là Trịnh Nhân ở hệ thống trong phòng giải phẫu giải quyết. Chính là đắc ý chỗ, có chút chỗ, Trịnh Nhân dùng mình đỉnh cấp tham gia giải phẫu trình độ mới giải quyết hết. Nếu là đổi người khác, phỏng đoán giải phẫu rất phiền toái. Lão Ngũ, ăn cơm trước, nếu là nói giải phẫu nói, có chính là thời gian. Khổng chủ nhiệm biết hôm nay chính đề, khuyên Chu Lương Thần, ngươi xem ta, ông chủ Trịnh, mời vào bên trong. Chu Lương Thần cầm Trịnh Nhân trước hết để cho đi vào. Khổng chủ nhiệm là đại ca của mình, lạnh nhạt điểm ngược lại cũng không có vấn đề, nhưng Trịnh Nhân để ý. Để cho khổng chủ nhiệm ngồi chủ vị, Trịnh Nhân mới ngồi xuống. Hắn nhìn một cái, cũng không gặp Tô Vân bóng dáng. Tô Vân nói như thế nào giờ học còn không có kể xong. Trịnh Nhân có chút nghi ngờ. Tiểu Thảo ở trong nhóm phát video, nói là đế đô đại học y khoa vậy mặt đã phí. Tạ Y Nhân cười nói, một máy lớp giải phẫu đi xong. Không chen vào hai dạy học sinh không đi, nếu không phải là lại lên một lớp. Ếch, Trịnh Nhân không nói, nếu là tất cả học sinh cũng có thể như thế nghiêm túc. Sợ là siêu anh đuổi đẹp đều sớm thực hiện, bất quá đoán chừng là nữ sinh cửa giống như là truy đuổi yêu đậu như nhau. Muốn xem Tô Vân, Trịnh Nhân cười một tiếng. Ông chủ Trịnh, hôm nay cho ngài tẩy trần. Đoạn này thời gian ngài quá bận rộn, Lâm Kiều Kiều để cho mang thức ăn lên, và Trịnh Nhân hàn huyên, Lâm tỷ, người vậy mặt thu người bệnh đi. Trịnh Nhân cũng không nói nhiều cái gì, nói thẳng, ta suy nghĩ qua, đáy dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc thuật, hẳn không có vấn đề. Nói tới chỗ này, Trịnh Nhân bỗng nhiên ý thức được mình quên mất một chuyện. Lâm tỷ, người bệnh thu ở đâu? Ông chủ Trịnh, ngài xem ngài nói, ta thẩm mỹ bệnh viện có tham gia, thả xạ thủ thuật tư cách. Lâm Kiều Kiều nói, ngoặc kép, Trịnh Nhân ngây ngẩn, một cái thẩm mỹ bệnh viện, làm cái gì tham gia giải phẫu tư cách? Gặp Trịnh Nhân ngẩn ra, Lâm Kiều Kiều giải thích, mười mấy năm trước, dân doanh bệnh viện chính sách mới vừa xuống. Mọi người cũng không biết làm thế nào thời điểm, ta liền thừa dịp loạn cầm tham gia, thả bắn tư cách làm được. Vừa nói, nàng có chút đắc ý, đây là ánh mắt, là thương nhân cần nhất một loại tư chất. Bây giờ, ta chính là không làm, liền cái này một phần tư cách tùy tiện chuyển tay một bán cũng có thể hơn trăm triệu. Hơn trăm triệu, đây đều là nói ít. Đối với tham gia thả bắn phê duyệt có hơn nghiêm, Trịnh Nhân hơi có nghe đồn, giải phẫu còn dễ nói, phỏng đoán Lâm Kiều Kiều nói đúng hạch y học vậy một khối. Có thể làm PEC dân doanh bệnh viện, cũng không phải là rất nhiều, có thể cầm những thứ này cũng đoạt tới tay bên trong. Lâm Kiều Kiều cũng coi là thủ đoạn thông thiên, phòng giải phẫu phòng phóng xạ làm như thế nào? Trịnh Nhân hỏi. Và 912 như nhau, cũng là lớn chỉ bản, ở phòng phẫu thuật bên trong căn bản không tín hiệu. Lâm Kiều Kiều nói, Trịnh Nhân gật đầu một cái, người bệnh tùy thời cũng có thể thu. Hẹn trước rất nhiều người bệnh, ta vậy mặt một mực kéo, ngài nếu là có thời gian, ta ngày mai thu đi vào, làm các hạng kiểm tra,